Mộ Nam Chi, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, như đá phá kinh thiên, Khương Hiến bỗng nhiên ngồi dậy, tỉnh cả ngủ. Ngươi nói cái gì, Tình Khách thấp giọng nói. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có hạ lệnh cấm khẩu, ta là nghe bưng trà đi vào ấn hà nói. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi còn gặp cái người kia gọi là Lý Khiêm. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi đều đối với hôn sự này không hài lòng, Thái Hậu nương nương sách chuyện này thời điểm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi đều giả bộ như không nghe hiểu gì. Thái Hậu nương nương sau khi đi Thái Hoàng Thái Phi liền khóc còn nói dáng dấp đẹp mắt có cái gì dùng, dòng dõi thấp không nói, còn xa hơn gả Thái Hậu đây là không có đem Bắc Định Hầu Phủ để vào mắt không phải là khi dễ Bắc Định Hầu Phủ những năm gần đây không có ra cái gì nhân tài sao? Nếu là thật như thế có tốt thế nào không tại Tam Công? Bên trong chọn một gả đi, Khương Hiến đã mất tâm nghe tiếp, nàng nắm vuốt khăn trong phòng đi tới đi lui, thế nào có thể như vậy, kiếp trước nàng cùng Bạch Tố đều là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn ra các căn bản không có cái gì là sự tình của Lý Khiêm. Không đối, Khương Hiến dừng bước lại, nàng trở về sau sự tình gì cũng không có làm, sự tình hoàn toàn chiếu vào lúc trước quỹ đạo mà đi. Kiếp trước nàng chưa từng gặp qua Lý Khiêm, là bởi vì nàng chưa từng đi hầu phòng, cũng không đại biểu Lý Khiêm liền không có đến bái kiến qua Thái Hoàng Thái Hậu, không có nghĩa là Tào Thái Hậu liền không có qua tính toán như vậy. Nếu như là dạng này, Lý Khiêm đột nhiên xuất hiện tại Từ Ninh Cung liền có thể giải thích thông được. Tào Thái Hậu cũng biết cửa hôn sự này môn không đăng hộ không đối, cho nên để Tào Tuyên kêu Lý Khiêm tiến cung, đem Lý Khiêm mang cho Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi nhìn, muốn để Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi xem ở Lý Khiêm tướng mạo bên trên đáp ứng cửa hôn sự này. Thật sự là, Khương Hiến ở trong lòng trầm thấp mắng một câu, không biết Lý Khiêm có biết hay không mục đích mình tiến cung. Hẳn là biết đến đi, hỗn đản này, lại dám một mặt bằng phẳng tiến cung ra mắt. Còn dám đánh chủ ý Bạch Tố. Khương Hiến đem khăn đoàn thành một đoàn, nhét vào trên giường còn chưa hết giận dứt khoát đem trên bàn chung trà khay trà tất cả đều quét vào trên mặt đất. Nàng không biết lửa giận này của mình từ đâu mà lên. Đầy phòng cung nữ nội thị dọa đến quỳ thành một mảnh. Khương Hiến trong lòng càng thấy đổ đắc hoàng, nàng đè ép cảm xúc giao phó Đinh Hương. Ta tâm tình không tốt các ngươi đem những này đồ vật thu thập đừng để Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra biết nội vụ phủ bên kia cầm bạc cho bọn hắn, để bọn hắn đem ta làm hỏng đồ vật đều bổ sung chính là. Trong cung đồ vật đều là đăng ký trong danh sách cái nào trong cung lĩnh ai lĩnh đổi theo mùa thời điểm hỏng tổn hại, vì sao hỏng tổn hại đều muốn một bút bút ký ghi chép. Đinh Hương nơm nớp lo sợ đáp, vâng, không dám hỏi nhiều, nhận mấy cái nhị đẳng cung nữ cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp phòng. Khương Hiến rõ ràng ra cửa, Tình Đoàn lái buôn nàng mặc áo choàng vào yên lặng đi theo phía sau nàng. Mưa còn không có ngừng, trước bậc thang gốc kia tây phủ hải đường lá cây bị xối đến màu xanh bóng trơn bóng. Có hai tiểu cung nữ trong tay nâng dùng thanh trúc tập kết hà tiên cô lãng hoa từ bên cạnh vớ lấy hành lang đi ngang qua thanh âm thanh thúy tại tĩnh lặng vô âm trong viện rõ ràng có thể nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa thế này nếu tiếp tục như thế không hạ đi, đợi đến sinh nhật ngày đó của Thái Hậu nương nương, những đóa hoa này làm thế nào ôm đi lên a, đến lúc đó Trình Công Công khẳng định sẽ phát cáu, còn không chừng ai sẽ gặp nạn đâu. Quan chúng ta cái gì sự tình a, chúng ta thế nhưng là Từ Ninh Cung. Giúp đỡ bọn hắn làm quyên hoa đã là nhượng bộ, chẳng lẽ cái này lão thiên gia muốn mưa cũng cùng chúng ta tương quan. Khương Hiến mặt không biểu tình. Tình Khách mắt lộ ra vẻ lo lắng, quan sát hai cái dần dần từng bước đi đến nhỏ cung nữ, lại hơi liếc nhìn Khương Hiến, cắn cắn môi tiến lên liền muốn quát tháo, lại bị Khương Hiến giơ tay ngăn lại. Tào Thái Hậu 47 tuổi thọ thần sinh nhật cũng là nàng buông rèm chấp chính thứ 10 năm, Trình Đức Biển bọn người vì nịnh nọt lấy lòng Tào Thái Hậu, bắt chước tiền triều Võ Tắc Thiên, muốn tại mùa thu khiến trăm hoa đua nở kém châm công cục dẫn đầu cùng các cung cung nữ vì Tào Thái Hậu thọ thần sinh nhật làm hoa lụa chuẩn bị tại Tào Thái Hậu sinh nhật đầu một đêm phía trên một chút suýt tại hoa thụ bên trên. Kiếp trước nàng nếu là nghe được bên người cung nữ nội thị dạng này nghị luận Từ Ninh Cung nhường nhịn cùng lùi bước nàng chắc chắn đem những nghị luận kia người trách cứ một phen. Cũng chính là thái độ của nàng như vậy, để tất cả mọi người không còn dám ở trước nàng nói chút lời đàm tiếu, cứ thế với đợi nàng biết Triệu Dực không thỏa đáng thời điểm, nàng đã làm hoàng hậu, hối hận chi đã muộn. Nàng sẽ không gả cho Triệu Dực, Bạch Tố cũng sẽ không gả cho Tấn An Hầu. Nàng nên làm thế nào đây? Khương Hiến cúi đầu xuống. Tào Thái Hậu vì Lý Khiêm làm mai mối, nói cho cùng, thực tế là nghĩ lung lạc Lý Khiêm phụ thân Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh cũng là hết sức lợi hại nhân vật, hắn quyết sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Kiếp trước nàng chưa từng có nghe nói qua cửa hôn sự này, 8/9 phần 10 là bởi vì Tào Thái Hậu rất nhanh liền xảy ra chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi lại không vui, tự nhiên cũng không có người nhắc đến cửa hôn sự này, càng không khả năng có cái gì sau tục. Tựa như kiếp trước Tào Thái Hậu cũng rất muốn nàng gả cho Tào Tuyên, sau đó Tào Thái Hậu chết, không phải cũng không có người nhắc đến. Khương Hiến lấy lại bình tĩnh, sau này đường muốn thế nào đi cũng không phải nàng đơn giản ồn ào vài câu là được rồi. Chuyện này, nàng phải hào hào mài suy nghĩ mài. Khương Hiến ngẩng đầu, đứng thẳng lên lưng. Vậy liền từ cải biến đối Khôn Ninh cung thái độ bắt đầu đi. Đến xuống buổi trưa tiểu hoàng đế Triệu Dực đến đây. Hắn một đầu đâm vào Thái Hoàng Thái Hậu trong ngực ôm Thái Hoàng Thái Hậu eo làm nũng mà. Tổ mẫu ta đều 2-3 ngày không đến nơi này của người, người cũng không cho Triệu Tiểu Đầy đi gọi ta. Hùng sư phó mỗi ngày đều lưu một đống lớn công khóa cho ta, người xem tay của ta đều lên kén. Triệu Dực nói, duỗi tay cho Thái Hoàng Thái Hậu nhìn. Tiêm tiêm mảnh chỉ trắng nõn đến như kia hành tây, so nữ hài tử còn muốn thanh tú đẹp mắt. Đừng bảo là kén, chính là dấu đỏ đều không có một cái. Hắn trắng nõn mặt trái xoan, nhọn dưới mặt đất ba, dài nhỏ mắt phượng ở giữa lộ ra liễm liễm chỉ riêng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn xem liền thích, phân phó Mạnh Phương Linh đi vào phòng bếp nhỏ bên trong bưng bánh ngọt mới làm về sau liền kéo Triệu Dực đi nói chuyện. Hoàng thượng, Hùng sư phó đây cũng là vì tốt cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sau này muốn quản lý thiên hạ, học vấn kiến thức nếu là không nặng nề, thế nào đè ép được nội các cái nhóm văn thần sĩ tử kia. Chờ chịu đựng qua những này thời gian khổ cực liền tốt. Hùng sư phó gọi Hùng Tuấn Vinh, Hàn Lâm viện đại học sĩ tiên đế trước khi lâm chung cho Triệu Dực chỉ định lão sư. Triệu Dực ngoan ngoãn gật đầu, miệng bên trong lại bĩu nao lấy. Không phải có Thái Hậu nương nương sao? Dù sao ta có học hay không đều như thế. Thái Hoàng Thái Hậu thần sắc có chút cứng đờ, rất nhanh lại trở nên ấm áp, cười sẵng giọng. Nói vậy, Hoàng thượng nếu học không được tốt, đừng bảo là Thái Hậu nương nương, liền xem như trong triều văn võ bá quan cũng không dám đem ngọc tỷ giao cho người. A Triệu Dực hì hì cười, đứng lên trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, cười nhẹ nhàng hô hào nhũ danh Khương Hiến. Bảo Ninh, ngươi những ngày này đều đang bận rộn cái gì đâu? Ta ngày đó để hạt đậu nhỏ cho ngươi đưa bình hoa hồng hương lộ ngươi cũng không cho ta về cái âm, làm hại ta cũng không biết ngươi có thích hay không. Được bình mùi hoa quế lộ cũng không biết muốn hay không đưa đến ngươi nơi đó đi. Làm hoàng hậu trước đó, Khương Hiến vẫn thật thích cùng Triệu Dực chơi. Không chỉ là bởi vì trong cung chỉ có nàng cùng Bạch Tố Triệu Dực ba cái tiểu hài tử, cũng bởi vì Triệu Dực thích cùng nàng chơi, đối với nàng y thuận tuyệt đối, có đồ gì tốt đều nguyện ý cùng nàng chia sẻ, đưa cho nàng. Hiện tại xem ra oát con Triệu tỷ cùng cha hắn Triệu Dực ngược lại là giống nhau như đúc, nàng nuôi Triệu tỷ 10 năm, Triệu tỷ không chút nào hàm hồ đưa bắt độc dược liền muốn nàng chết, nàng cùng Triệu Dực thanh mai trúc mã, hắn lập nàng làm hoàng hậu về sau liền xem nàng như thành bài trí phơi tại Khôn Ninh cung. Ánh mắt của nàng thật là tốt a. Còn tiếp, cách chương.